Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 315, ta tới giúp ngươi viết a. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ vì ngươi làm ra tuyệt nhất trò chơi. Han Yu lời thề son sắt đến nói với Kato. Megumi, bất quá, Oang Kun là muốn làm loại kia loại hình trò chơi đâu. Ngạch, mỹ thiếu nữ trò chơi. Chấm ngoặc kép, Han Yu do dự một chút. Phi thường nhỏ âm thanh đem chính mình muốn làm trò chơi loại hình nói cho Kato Megumi. Ở giữa Kato Megumi nhướng mày. Han Yu lập tức liền bối rối đến giải thích cho đối phương đi lên, cái kia ngươi yên tâm. Tuyệt đối sẽ không làm cho loạn thất bát tao. Ta sẽ chú ý tiêu chuẩn. Ngươi muốn là lo lắng. Ngươi có thể giám sát của ta. Nhìn Oang Kun dáng vẻ, ta giống như chỉ có thể tin tưởng ngươi nữa nha. Kato Megumi yếu ớt phải nói. Bất quá, Oang Kun chuẩn bị làm thế nào đâu? Ta sẽ triệu tập nhân thủ. Đều là phi thường lợi hại người. Han Yu nói xong nhớ tới chuyện này trước mắt cũng chỉ là một cái ý. Nghĩ, liền có chút xấu hổ đến hướng Kato Megumi giải thích một chút. Bất quá, cái này tạm thời ta còn không có biện pháp đi làm. Bởi vì gần nhất còn có rất nhiều những chuyện khác phải bận rộn. Bất quá ngươi yên tâm, làm ta bắt đầu khởi động hạng mục này thời điểm, ta nhất định sẽ thông chi ngươi. Dù sao ngươi cũng là nữ nhân vật chính. Vậy ta cần phối hợp Oang Kun làm những gì sao? Kato Megumi nghe Han Yu ý tứ, tựa hồ chính mình cũng có muốn làm sự tình. Tương đương tạm thời không cần làm cái gì đi. Bất quá ngươi có thể thử nhiều một ít biểu lộ đi. Han Yu nhìn chằm chằm Kato Megumi bình thản. Gương mặt nói, dù sao ngươi là nữ nhân vật chính nha. Biểu lộ sẽ nhiều hơn một chút. Như vậy sao? Ta thử một chút đi. Sau đó hai người tại liên quan tới trò chơi sự tình bên trên lại trao đổi một. Hồi, cuối cùng Han Yu đem ăn không hết món điểm tâm ngọt đóng gói về sau. Liền đưa Kato Megumi đi về nhà. Đang cùng Han Yu tạm biệt về sau, Kato Megumi liền về tới trong phòng của mình. Ghé vào trên mặt bàn, Kato Megumi trong tay bắt lấy một cái con rối, hỏi chính mình một vấn đề. Tiếp tục như vậy thật được không? Ngoặc kép, Nanami, lại làm phiền ngươi. Khi Han Yu sau khi về đến nhà, mới vừa vào cửa cùng ra Aoyama, Nanami lên tiếng chào. Sau đó liền phát hiện điện thoại di động của mình vang lên. Lấy ra xem xét phát hiện là Kasumi Gaoka Utaha điện báo. Lập tức cũng có chút kinh ngạc. Thế là liền một bên cởi trên giày lầu đi, một bên nhận nghe điện thoại. Utaha học tỷ, có chuyện gì không? Có chút việc. Eriri nói ngươi đã đem đại cương làm xong. Trong điện thoại Kasumi Gaoka Utaha thanh âm lười biếng đến. Nghe được Han Yu đều nổi da gà. Thật có lỗi. Lúc đầu hôm qua nên gửi tới đưa cho ngươi. Ta đem quên đi. Ngươi chờ một chút. Ta hiện tại liền đem kịch bản đại cương truyền cho ngươi. Kasumi Gaoka Utaha đơn giản lên. Tiếng về sau, liền không ở nói chuyện. Tựa hồ là đang chờ Han Yu chủ động đồng dạng. Han Yu thì còn không có về đến phòng. Đặt vào không để ý tới cũng cảm thấy không quá phù hợp. Liền muốn lấy tìm chủ đề cùng Kasumi Gaoka Utaha hàn huyên. Lại nói, Eriri vậy mà lại chủ động đem sự tình nói cho ngươi. Ta còn tưởng rằng hai người các ngươi ở giữa là sẽ không liên hệ đâu. Mặc dù, giữa chúng ta có chút không hợp nhau. Nhưng là sinh hoạt cùng công việc vẫn là phân rõ. Chúng ta hợp tác trình độ nào đó cũng coi là công việc đi. Cho nên sẽ không bởi vì một chút ân oán cá nhân mà chậm trễ sự tình. Lại nói cho cùng cũng là tại giúp Eriri đồng học vở thiết kế kịch bản. Nàng đương nhiên so ta sốt ruột. Nói cũng phải, bất quá Utaha học tỷ, về thời gian không quan hệ sao? Sẽ không chậm trễ chính ngươi sao? Ta nhớ được ngươi bên trên một quyển đem bán đã có một đoạn thời gian đâu. Còn tốt. Gần nhất nhìn xem Han Yu-kun cùng Eriri đồng học hỗ động, có không ít linh cảm đâu. Utaha học tỷ, ý của ngươi là, chấm ngoặc kép, Han Yu nghe được Kasumi Gaoka Utaha trả lời, có chút chần chờ đến hướng đối phương hỏi. Chính là người nghĩ ý tứ kia. Điện thoại bên kia, Kasumi Gaoka Utaha tràn ngập ác thú vị đến nói với Han Yu. Ngạch, Utaha học tỷ vẫn là không muốn đùa kiểu này. Chúng ta chỉ là bằng hữu mà thôi. Ta nói đùa cái gì rồi? Ta chỉ nói là Han Yu-kun cùng Eriri giữa bạn học chung lớp làm bằng hữu hỗ động để cho ta có không? Ít linh cảm đâu. Vừa vặn có đối với bằng hữu ở giữa một chút miêu tả không có đầu mối đâu. Ngạch, tốt à, ta còn tưởng rằng, tóm lại, người lợi hại, chậc chậc, Han Yu-kun vừa rồi tại nghĩ gì thế? Sẽ không phải coi là trong mắt của ta. Ta đem ngươi cùng Eriri lui tới trở thành đường tình ở giữa hỗ động đến tưởng tượng đi. Xem ra Han Yu-kun ý nghĩ không ít đâu. Utaha học tỷ, đừng nói giỡn. Đều là ngươi cố ý nói chuyện thật không minh bạch đến. Hướng dẫn ta nhưng không có phương diện này ý tứ nha. Bất quá, liền xem như hướng dẫn. Nếu như Han Yu-kun không có phương diện kia ý nghĩ, của ta hướng dẫn cũng không thành lập không phải sao? Ngươi chờ một chút, ta lập tức đem đại cương truyền đi cho ngươi. Han Yu bị Kasumi Gaoka Utaha rảo biện làm cho không? Cách nào phản bác? Vừa vặn chính mình cũng ngồi xuống trước bàn máy vi tính. Liền tranh thủ thời gian rời đi chủ đề. Vậy ta chờ ngươi đại cương nha. Kasumi Gaoka Utaha trong giọng nói để lộ ra tới vui vẻ để Han Yu. Liền cùng ăn sawichi dạng khó chịu. Sau đó, đem văn kiện cẩn thận xem xét một lần về sau. Xác định không có vấn đề gì. Han Yu liền đem văn kiện truyền đi qua. Ta nhận được. Han Yu-kun chờ một chút, tốt, Han Yu cảm thấy đối phương có thể là nghĩ đang nhìn quá kịch bản đại cương về sau cùng chính. Mình trò chuyện một chút phân công sự tình, liền đem điện thoại để qua một bên, mở lên ngoại phóng, chờ đợi đối phương hồi phục. Han Yu-kun, qua hồi lâu, Kasumi Gaoka Utaha hẳn là đem văn kiện cho xem hết dáng vẻ. Kêu Han Yu một tiếng, ta tại. Utaha học tỷ xem hết sao? Số lượng từ cũng không nhiều. Đều xem hết, vậy thì có cái gì muốn nói sao? Tỷ như phân công cái gì? So với những cái kia? Han Yu-kun, Kasumi Gaoka Utaha lại nói đạo một nửa. Liền dừng lại, không biết suy nghĩ cái gì. Thế nào? Utaha học tỷ, Han Yu thấy đối phương thời gian dài không có hồi âm. Liền có chút bận tâm phải gọi một chút. Nói đến, cái này kịch bản chỉ là cho Eriri cầm đi làm vở kịch bản có phải hay không có chút quá lãng phí. Utaha học tỷ có ý tứ là, Han Yu nghe được Kasumi Gaoka Utaha, trong lòng có chút suy đoán, nhưng vẫn là hướng đối phương tra hỏi tốt xác nhận một chút. Người không nghĩ tới đem cố sự làm cho càng thêm hoàn chỉnh một chút. Đem nó biến thành sao? Hoặc là biến thành một cái trò chơi. Cái này, chấm ngoặc kép, Han Yu nghĩ nghĩ, dựa theo hệ thống cung cấp đồ vật đến xem, chỉ là biến thành một cái vở. Xác thực đối với cái này kịch bản tới nói có chút lãng phí. Liền ý đồ tính đến hướng Kasumi Gaoka Utaha hỏi, ta cũng có nghĩ qua. Thế nhưng là ta không có nhiều thời gian như vậy à. Thời gian cái gì chen một chút luôn luôn có. Mà lại ta cảm thấy ngươi bình thường lãng phí thời gian cũng không ít đi. Utaha học tỷ, chúng ta cũng mới nhận biết không có bao lâu đi. Ngươi làm sao sẽ biết ta lãng phí thời gian? Ta đoán, dù sao tính tình của ngươi vẫn là rất tốt mò thấy. Nghe Kasumi Gaoka Utaha, Han Yu liền cảm thấy có chút không rét mà run. Tựa hồ mình đã bị đối phương cho nhìn hết sạch. Thế nhưng là ta thực sự rút không ra tinh lực như vậy à? Như vậy sao? Kasumi Gaoka Utaha nghe được Han Yu hồi phục tựa hồ có chút không cam tâm. Qua hồi lâu, Kasumi Gaoka Utaha nói với Han Yu ra một cái đề nghị. Nếu như có thể mà nói, ta tới giúp ngươi viết đi. Ta nói là, nếu như ngươi thực sự bận không qua nổi, ta có thể giúp ngươi viết. Mặc dù viết ra phong cách không nhất định phù hợp ngươi ý nghĩ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại.